Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, trang 193. Cho nên, hắn không phải chính mình tới, phía sau còn đuổi theo một đám dị thú, đệ nhị bát người cũng không phải một cái, mà là hai cái, như cũ bảo trì thú hình Augustus cùng với đi vào nơi này mới sử dụng nhân loại hình thái A Pháp, hai. Phái người, tổng cộng 8 người, tại đây hội hợp, Mohawk đâu? Biến tìm bốn phía không thấy Mohawk thân ảnh. Quyền hỏi hướng Pet, hẳn là ở Ophalo đi. Vừa mới Mohawk cùng gia hỏa kia đánh nhau thời điểm, bị nó thu hồi tới. Nó là sợ Mohawk đánh không lại đi. Pet nói, nâng nâng cầm ý bảo quyền trong lòng ngực lão miêu, vừa mới từ hai cái thật đáng sợ nhân loại trong. Tay chạy ra tới liền rơi xuống một cái càng đáng sợ người trong lòng ngực. Lão mèo kêu càng thê lương, nó đang kêu cái gì? Như thế nào cảm giác so vừa rồi kêu thảm hại hơn? Pet có điểm tò mò, nghe không hiểu. Nó tuổi quá lớn, có chút hồ đồ, tiếng kêu cũng không có quá nhiều hàm nghĩa. Chỉ là nó sẽ kêu thảm hại hơn. Hẳn là sợ ta đi, Quyền nói. Vươn tay tận lực mềm nhẹ sờ soạng một chút miêu đầu. Lại dùng hồn ti nhẹ nhàng ngăn chặn nó trên lưng bị cắt ra bộ phận không gian màng. Tuy rằng thực sợ hãi, nhưng mà miêu nhi vẫn là cảm nhận được Quyền thân thiện. Vì thế, lại run run trong chốc lát. Nó thân thể chậm rãi cuộn tròn lên. Không hề giãy giụa, Quyền liền đem nó tùng tùng ôm ở trong lòng ngực. Làm cho nó càng thoải mái một chút, là nó. Augustus tiếng gầm gừ cùng A Pháp dò hỏi thanh cơ hồ là đồng thời truyền đến. Đối với người trước nghi vấn, Quyền lẳng lặng mà chiều Augustus gật gật đầu, mà người sau nghi vấn. Còn lại là Dini giải đáp. Không sai, chúng ta tìm thật lâu trang Ophalo không gian đúng là này chỉ miêu sở hữu. Vừa mới ta đã đem cái này không gian chia lìa một bộ phận. Chỉ cần lại từng cái là có thể toàn bộ cắt xuống dưới. A Pháp nhìn mắt trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Kuya. Nhìn thoáng qua Pet, ngay sau đó gật đầu nói. Hảo, hắn liền nhẹ giọng nói một tiếng hảo mà thôi. Nhưng mà tất cả mọi người tiếp thu tới rồi tín hiệu, cuối cùng chiến đấu muốn bắt đầu rồi. Đối phương đây là muốn cướp nghe vậy. Augustus lập tức dùng khổng lồ thân thể chặn A Pháp. Mà Quyền cùng Pet còn lại là nhìn thẳng A Hồ. Ai ta cùng Dini ba người. Tuy rằng bọn họ bên này thiếu Mohawk. Bất quá bọn họ bên này còn có nhiều như vậy dị thú. Chẳng sợ không phải bởi vì Quyền. Này đó dị thú nhìn về phía này ba người trong mắt cũng là thỏa thỏa thù hận. Rốt cuộc bọn họ giết như vậy nhiều dị thú. Tuy rằng này đó dị thú ngày thường ở trong rừng lẫn nhau cũng là đối thủ. Chính là đối mặt đối chúng nó sinh tồn sinh ra thật lớn uy hiếp địch nhân. Chúng nó vẫn là cùng chung kẻ địch. Pet một bên trong lòng nghĩ. Một bên kế hoạch chờ lát nữa phải dùng cái gì phương thức đối phó đối diện mấy người mà biến cố. Chính là lúc này phát sinh làm cho mọi người mặt. Bỗng nhiên, rất nhiều trùng từ dưới nền đất phiên ra tới, con giun, con dết, con kiến, đủ loại dưới nền đất trùng loại. Chúng nó thành đàn từ dưới nền đất nhảy ra, sau đó nhanh chóng hướng một phương hướng bò ra, sớm nhất dị động đến từ chính côn trùng. Ngay sau đó chính là chim bay, trên bầu trời bỗng nhiên che trời lấp đất bay qua hảo chút điểu. Chúng nó dùng một loại không tầm thường thanh âm lớn tiếng kêu. Kêu nhân tâm hoảng sợ, lại đến. Chính là này đó dị thú, hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu ý tứ. Chúng nó bỗng nhiên chạy lên, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đã tính toán dẫn đầu đánh lén Pet ngây ngẩn cả người, tai nạn. Đáng sợ tai nạn muốn tới, lẳng lặng mà cảm thụ được trong không khí biến hóa. Quyền đối mọi người nói, sau đó, cơ hồ là vì chứng thực hắn theo như lời không giả dường như. Đại địa điên cuồng run rẩy lên, cái này cũng chưa tính cái gì, bọn họ thực mau còn ở rừng rậm đỉnh chóp thấy được sóng biển. Cái gì? Sóng biển? Nơi này tuy rằng xem như ven biển, chính là này trong rừng thụ nhưng cao, chừng thượng trăm mét cao, dưới loại tình huống này còn có thể nhìn đến sóng biển. Là nói giỡn sao? Nhưng mà căn bản không phải nói giỡn, không biết vì sao chướng như thế chi cao sóng biển vọt tới ngọn cây đầu, sau đó hạ xuống rồi, cùng với sóng biển cùng rớt xuống. Còn có từ trên trời giáng xuống thiên thạch, miêu, lại là một tiếng thê lương mèo kêu. Mắt mèo trung chiếu ra sóng biển cùng thiên thạch kia một khắc. Lão mèo kêu một tiếng, sau đó giây tiếp theo, hiện trường mọi người liền đều biến mất, quyền, vét, a pháp, puya, a hổ đều biến mất. Không ngừng bọn họ, ngay cả đã từng thương tổn quá nó Dini cùng Aita đều bị nó thu lên, sau đó cố hết sức mà rơi trên mặt đất, ở sóng biển cùng thiên thạch tạp rơi trên mặt đất thượng phía trước. Nó lại lần nữa chạy vội lên, tác giả có chuyện nói. Quyền, vét, a pháp, puya, a hổ đều biến mất. Không ngừng bọn họ, ngay cả đã từng thương tổn quá nó Dini cùng Aita đều bị nó thu lên, hiện trường duy độc không bị thu hồi tới người Augustus. Ngao, vì cái gì rơi xuống ta? Liền bởi vì ta là thú hình sao? Chương 101 chiến đấu kết thúc chỉ là lúc này đây. Nó chạy vội không hề giống vài thập niên trước như vậy nhanh nhẹn. May mắn né tránh thiên thạch, nhưng mà rớt xuống thật lớn sóng biển lại ở rơi xuống đất nháy mắt, ở trong rừng nhấc lên sóng gió. Lão miêu nhanh chóng bị dòng nước giải khai, ở nó sắp bị sóng nước thổi quét đụng phải một viên vừa mới rơi xuống thiên thạch phía trước, làm duy nhất một cái không bị nó thu hồi tới nhân loại. Augustus kết thúc ngắn ngủi trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hắn ở trước tiên nhảy lên lên, đem lão miêu ném đến chính mình đỉnh đầu. Sau đó chính mình đụng phải thiên thạch, đánh thẳng cái mắt đầy sao xẹt. Tứ chi đứt gãy đau đớn, tuy là thân thể cường tráng như Augustus, giờ khắc này cũng cảm nhận được thiên tai không thể kháng cự hủy diệt lực, nhân loại đối với ông trời tới nói quá nhỏ bé, chẳng sợ thân thể khổng lồ như hiện tại chính mình, ở ông trời trước mặt vẫn như cũ là phi thường nhỏ bé, cự thạch giống như mưa rơi tự không trung rơi xuống. Đồng thời rơi xuống còn có những cái đó ngập trời sóng lớn, muối bỏ biển giờ khắc này. Augustus chỉ nghĩ dùng cái này từ tới hình dung chính mình, này đại khái chính là ngôn ngữ tinh diệu. Đi, tuy rằng lại đây đảm nhiệm văn học cổ hệ trưởng là chính mình có khác mục đích. Chính là hắn bản thân cũng là thực thích cửa này học vấn. Hết chương.